Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 37, góc truyện audio.com. Trên xe, Du Hạo Thần vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Lâm Tuệ Giao thấy vậy, lấy điện thoại ra, cô giả vờ ngã vào lòng cậu rồi chụp một tấm hình. Sau đó cô ta cười khẩy. Du Hạo Thần sau một hồi thiếp đi thì giật mình dậy. Nhìn thấy Tuệ Giao nằm trên vai mình, cậu dùng tay đẩy cô ta ra. Tới nhà cậu chưa? Sắp tới rồi Hạo Thần. Cuối cùng thì cũng đến nhà Tuệ Giao. Cô ta mở cửa xe đi xuống rồi chào Du Hạo Thần. Cậu không trả lời, ngoắc tay ra hiệu cho xe đi tiếp. Lâm Tuệ Giao nhìn theo, thong thả đi vào nhà. Nhiên Nhiên ở nhà sốt ruột, cô đã không ăn tối vì không có tâm trạng để ăn. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ khuya mà không thấy cậu đâu. Mắt cô đỏ hoe, nghe tiếng động từ ngoài. Đoán chắc là cậu chủ nên Nhiên Nhiên chạy ra mở cửa. Cậu, Du Hạo Thần nhìn thấy cô, con ngươi tối sầm lại. Không quan tâm cô đang đứng ở trước cửa, cậu lạnh lùng lướt qua cô. Cậu uống rượu sao? Du Hạo Thần đút tay vào túi đi thẳng, không thèm nhìn mặt cô. Mắt Nhiên Nhiên ươn ướt, cô chạy lại giang tay trước mặt cậu. Cậu, sao cậu không trả lời em? Nếu cậu cứ im lặng như vậy, em không cho cậu đi đâu. Du Hạo Thần với dáng vẻ bất cần, cậu nhếch môi cười khẩy. Tôi không cần cô ở đây tỏ vẻ tốt bụng với tôi. Đồ giả dối, cậu, Nhiên Nhiên ứa nước mắt. Cô cúi mặt xuống né qua một bên cho cậu đi. Hành động của cô khiến Du Hạo Thần có chút hụt hẫng nhưng cậu vẫn lạnh lùng bước lên lầu. Nhiên Nhiên nhìn theo bóng cậu, khuỵu xuống cậu ghét cô thật rồi. Du Hạo Thần bước vào phòng, đóng cửa một cái dầm, cậu vứt áo khoác lên ghế rồi ngã người xuống giường, tay nhăn nhăn chán, nghĩ đến Nhiên Nhiên, gương mặt cậu thoáng chút khó chịu. Sao mình lại cảm thấy khó chịu chứ? Hai sật bực mình, cậu nghĩ vẩn vơ một hồi rồi tiếp đi lúc nào không biết. Trong khi đó, Mộc Nhiên Nhiên vẫn ngồi ở phòng khách. Gương mặt vô hồn nhìn xung quanh, cô không biết phải làm sao để cậu không giận cô nữa. Mọi chuyện dường như trở nên nghiêm trọng, Nhiên Nhiên không nghĩ chuyện mình làm lại khiến cậu nổi giận như vậy. Cô thật sự không phải cố ý, nhưng có lẽ cô không có cơ hội giải thích với cậu. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, sao cháu lại ngủ ở đây? Gì Tố Tố lay lay tay cô. Nhiên Nhiên giật mình dậy, dụi dụi mắt, cô nhẹ đáp, dạ chắc Nhiên ngủ quên ạ, mắt cháu sao vậy? Cháu khóc sao? Đâu có đâu ạ, chắc tại Nhiên ngủ quên ở đây nên bị con gì đốt thôi. Không sao đâu gì, để cháu lên phòng làm vệ sinh cá nhân ạ, nói rồi Nhiên Nhiên đứng lên. Bước về phía cầu thang. Dì Tố Tố nhìn theo cô, ánh mắt không khỏi tỏ ra nghi hoặc con bé gặp chuyện gì vậy nhỉ? Cậu chủ ơi, dậy đi ạ, Nhiên Nhiên gọi. Du Hạo Thần nằm trong chăn, nghe giọng cô thì bực mình mắng. Ồn ào quá, cô im lặng giùm tôi. Nhưng, trễ giờ ạ, cậu chủ. Cậu ơi, Ash đến ngủ cũng không yên là sao? Cậu quát, lát tôi đi một mình. Cô đi học trước đi. Cậu, Nhiên Nhiên cúi gằm mặt, lủi thủi đi xuống cầu thang. Cô chào dì Tố Tố rồi đi học. Nhiên đi học thưa dì. Cháu không ăn sáng sao Nhiên Nhiên? Dạ vào trường cháu sẽ ăn ạ, lát nữa dì gọi cậu chủ giúp cháu. Dì biết rồi, mà cháu với cậu chủ có chuyện gì sao? Không có chuyện gì đâu ạ. Thôi cháu đi học đây. Tạm biệt dì, Nhiên Nhiên nói rồi bước ra cổng. Nhìn thấy cô, chú Lý nhẹ giọng hỏi, cậu chủ đâu rồi Nhiên Nhiên? Dạ hôm nay cậu ấy dậy trễ nên bảo cháu đi trước ạ, vậy cháu lên xe đi chú chở. Thôi ạ, cháu đi bộ được rồi chú, lát chú chở cậu đến trường nha. Chào chú cháu đi, vậy cháu đi cẩn thận. Vâng ạ, Nhiên Nhiên rảo bước đến trường. Hôm nay trời se lạnh, những cơn gió bất chợt thổi khiến cô lạnh run người. Cô vẫn bước đều cho đến khi tới trường. Ở trường Royal, ôi chu choa, hôm nay bị hoàng tử đá rồi hay sao mà đi bộ vậy? giọng nói chua loét của Lý Thiên Băng. Nhiên Nhiên không đáp lời cô ta, mặt cúi gằm xuống đất. Này, tôi đang nói chuyện với cậu đó. Thái độ của cô làm Thiên Băng tức anh ách. Này, Nhiên Nhiên cứ im lặng mà bước đi. Nhiên Nhiên, cậu, sao cậu dám bơ tôi? Lý Thiên Băng tức giận nắm lấy tay Nhiên Nhiên. Lúc này, Nhiên Nhiên mới ngẩng mặt lên. Cậu gọi mình có chuyện gì? Hơ, còn dám hỏi, tôi không ngờ là cậu lại giả tạo như vậy. Tưởng mình là công chúa sao? Tưởng được hội trưởng quan tâm thì muốn làm gì làm sao? Hừ, cậu không xứng đáng với hội trưởng đâu. Nhìn đi nè, đây mới là người hội trưởng cần. Một tiểu thư dịu dàng, đáng yêu như vậy mới xứng đáng được ở cạnh hội trưởng. Lý Thiên Băng cầm điện thoại, chỉ vào tấm hình trên mạng xã hội. Nhiên Nhiên nhìn vào màn hình điện thoại, cô thấy được chị Tuệ Giao đang ngủ trong lòng cậu chủ. Thẫn thờ, cô như mất hết sức lực mà khuỵu xuống. Lý Thiên Băng nhìn dáng vẻ thất bại của cô, cười khẩy, cậu thấy chưa, cậu không xứng đáng đâu. Một con nhỏ giả tạo, tốt nhất cậu nên tránh xa Giản Thiếu Phàm của tôi ra. Nếu không, tôi không biết tôi sẽ làm gì với cậu đâu. Nói rồi cô ta đứng dậy bỏ đi. Nhiên Nhiên ngồi dưới đất, ngẩn ngơ, cô cười như không cười. Thì ra là vì vậy nên cậu chủ mới lạnh nhạt với cô. Cậu không nói chuyện với cô, không cho cô cơ hội giải thích là vì chị ấy sao? Cậu thật sự không cần cô nữa rồi. Dù cô có lỗi hay không có lỗi thì cậu cũng không quan tâm. Điều cậu quan tâm, có lẽ là chị ấy. Nhiên Nhiên cảm thấy đau quá. Trái tim của cô đang loạn nhịp. Nó không nghe lời cô nữa rồi. Không lẽ, cô thích cậu thật? Nhiên Nhiên, sao cậu ngồi đây? Nào mau đứng dậy. Khả Hân từ đâu chạy lại chỗ cô? Chấm, Hân Hân, ư hức hức. Nhiên Nhiên ôm lấy Khả Hân. Nè sao lại khóc, cậu có chuyện gì vậy? Mau nói mình nghe đi. Khả Hân vỗ vỗ vai cô. Hức hức, cậu chủ gì ở đây chứ? Cậu đang nói lung tung gì vậy Nhiên Nhiên? Nhiên Nhiên khóc nấc lên. Cô ôm chặt lấy Khả Hân mà khóc. Ngoan ngoan nào, chúng ta cùng nhau ra hoa viên trường. Có chuyện gì từ từ kể. Khả Hân dìu Nhiên Nhiên rồi dẫn cô ra hoa viên. Cách trường,